Chương 4. 087 bạo tuyết giáng lâm xong liền thấy cái kia cười hì hì nhân loại, lăng không đứng sững ở trước mặt mình. Hắn lúc nào chạy phía trước tới ngao lông trắng bạc hổ ngoài mạnh trong yếu mà giống lên một tiếng, trong tiếng hô run rẩy ý, quả thực để cho mình vì đó đỏ mặt tình huống như thế nào, nó thế mà bị cái này nho nhỏ nhân loại dọa cho được, ngũ tạng lục phủ đều nhanh điên ra đến rồi. Đoạn Nguyệt trong tay, đã xuất hiện một cây quạt, cười híp mắt xông lên trước mắt bạc hổ nháy mắt mấy cái, là thần phục đâu, vẫn là ta đánh tới ngươi thần phục tiểu gia hỏa co lại trong ngực hắn, coi như không nhìn nàng. Hắn đều có thể cảm nhận được nàng cao hứng cảm xúc. Cặp kia đậu đen tử mắt nhỏ, lúc này tất nhiên là chăm chú nhìn trước mặt cái này mánh hổ. Liên biết nàng thích, Đoạn Nguyệt dương lên ngôi. Lông trắng bạc hổ rất muốn lại phản kháng một đợt, chỉ là làm nam nhân kia trong tay háo lộ ra kia đoạn bích sắc, nhìn lại mình một chút toàn thân bị tạc được mau mau bay loạn bộ dạng. Nó thân bất do kỷ nằm xuống tuyệt đối không phải khuất phục tại ác thế lực, tuyệt đối không phải chỉ là nhân loại có câu nói gọi cái gì tới, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đây. Lão hổ linh quang lóe lên, nghĩ như vậy kiểu kiểu đại nhân trở về thời điểm, có thêm một cái tọa kỵ tiểu gia hỏa diêu võ dương anh ngồi xổm ở bạc hổ trên đầu, cứ như vậy một đường bị người vây xem trở về doanh địa. Có người hỏi, Đoạn Nguyệt gặp người liền nói, tiểu điêu nhi lập công lớn, đây là cho phần thưởng của nàng. Tất cả mọi người lập tức một bộ quai hàm đều rơi rơi bộ dáng. Không rõ thần vương điện hạ đây là cái gì xáo lộ, ban thưởng đúng là một con mánh hổ tọa kỵ, cũng không thấy được tiểu gia hỏa cái mông cấn được hoàng kiều kiều đại nhân tự nhiên sẽ không sẽ những người này đáy mắt tìm tòi nghiên cứu thần sắc để vào mắt. Nàng hiện tại cũng là dưỡng lao hổ người, a không đúng, trồn tiểu gia hỏa cũng không biết, chính mình sớm đã tại Đoạn Nguyệt trước mặt lộ vùi lấp. Đem tự mình rửa bạch bạch về sau, để một bên thị nữ cho mình lau mau mau, sạch sẽ tản bộ tiến trong chăn. Nằm sấp bất động. Không biết vì lông, mấy ngày nay luôn cảm giác mình mỗi lần tỉnh ngủ về sau, lão là một bộ khí lực không tốt bộ dạng. Phảng phất trong giấc mộng đều không làm sao hảo hảo nghỉ ngơi qua, luôn là một bộ mệt mỏi thái. Thân thể này thật sự là quá nhược kê, mỗi ngày ngủ lâu như vậy, y lì ảnh nguyên vẫn là một bộ khô nở đát bộ dáng. Tiểu cô nương làm sao biết, chính là bởi vì chính mình hồn thể tiến đến ra ngoài, chơi đùa rất, mới đưa đến tiểu điêu thân thể. Căn bản nghỉ ngơi không đủ. Đêm khuya lúc bên ngoài rơi ra bạo vũ, hạt mưa lớn chừng hạt đậu gõ vào trên lều, đem tiểu cô nương cho bừng tỉnh. Nàng mở mắt ngay mắt, hồn thể sớm đã tản bộ hồi tiểu điêu nhi trong cơ thể. Doanh trướng bên ngoài một người nghịch ai nhờ trăng, đội mưa mà vào, đội một đầu rớt xuống tóc dài, tiến lên đem nàng từ trong chăn ấm áp mò đi ra, muốn đi. Không phải còn không có hừng đông á như thế nào lúc này liền muốn khởi hành rời đi tiểu cô nương vây được không được. Đoạn Nguyệt cười chọc chọc chán của nàng, thốt ngươi ngủ tiếp. Dứt lời, cầm đầu nhỏ khỏa thảm đem nàng bao lên, nhét vào trong lồng ngực của mình, liền để nàng lộ ra hai con khô nở khốn hạt đậu nhỏ ánh mắt. Tiểu gia hỏa chống chống đỡ mí mắt, chịu không được củ rũ, còn tiếp tục ngủ. Đoạn Nguyệt ôm hắn đi ra doanh trướng. Bên ngoài đã mã minh tê tê cũng bắt đầu bà tờ đầu chuyển động. Đột nhiên bạo vũ thời tiết, để tất cả mọi người đều có mấy phần hoảng hốt. Trong nước mưa dần dần gấp lên từng đoàn bông tuyết, xem ra thời tiết này sẽ tiếp tục gác liệt xuống dưới. Ngao tiểu gia hỏa dơ lên móng đuốt hướng hắn vung lên, ta hổ con đâu? Đây chính là tọa kỵ của nàng.